Thiếu niên cửu hoang, chương 24, cha hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 3 mùa xuân, đủ loại sắc hoa thi nhau đua nở. Thỉnh thoảng lại có một cơn mưa phùn nhẹ nhẹ lớt phớt qua trời. Du Ngự Yên bước đi bình tĩnh. Nàng gương mặt xinh đẹp, ngũ quan vừa thuận mà hợp. Mái tóc dài đen nhánh nửa xõa xuống sau gáy được một dải lụa hồng cố định. Y phục của nàng gọn gàng ngăn nắp, vừa nhìn đã biết là tiểu thư có gia giáo. Trước ngực có một nút thắt hình hồ điệp. Trên đường người qua người lại, khung cảnh tấp nập ồn ã. Đột nhiên, thần thức của nàng cảm nhận thấy gì đó không đúng. Không gian xung quanh vốn bình thường không có gì lạ, nhưng thần thức không ngừng nhắc nhở nàng có loại cảm giác bị nhìn chằm chằm. Điều này làm sao có thể? Rõ ràng nàng đã sử dụng một chút thuật pháp khiến bản thân biến mất khỏi nhận thức của những người khác. Du Ngự Yên âm thầm vận chuyển linh lực trong người. Lòng bàn tay phải của nàng âm thầm nắm lại. Bên trong có một đốm sáng ẩn hiện. Du Ngự Yên dần dần thay đổi phương hướng. Không quay về Du Phủ, mà lẫn vào nơi càng đông đúc hơn. Qua hồi lâu, loại cảm giác bị nhìn chằm chằm kia vẫn chưa biến mất. Tâm thần nàng hơi căng lên một chút, nhưng dù sao bản thân nàng chính là một tu sĩ luyện khí kỳ ngũ tầng. Thức hải mở ra trọn vẹn, vì vậy có thể tự chấn định bản thân rất dễ dàng. Du Ngự Yên làm như không có gì đổi phương hướng, càng lúc xung quanh càng vắng người. Đến cuối cùng là một ngõ nhỏ, bên trong không gian không quá rộng rãi, chỉ đủ cho một chiếc xe ngựa khó khăn lách qua. Ngõ nhỏ không có hơi người. Không khí âm u ẩm ướt, kiến hoa thành quanh năm mưa nhiều, mà nơi đây nằm giữa hai bên phủ các, vì vậy ít khi thấy ánh mặt trời. Là ai? Ra đây, ta biết ngươi nghe được, tại sao lại theo dõi ta? Du Ngự Yên cảnh giác dò hỏi, nơi này chỉ có một lối, nàng không cảm nhận được chút linh lực nào trên người đối phương. Vì vậy cho rằng đó chỉ là một phàm nhân có nhận thức mạnh hơn một chút kết hợp với phương pháp truy tung đặc biệt mà thôi. Bản thân nàng chỉ cần dùng chút thuật pháp là có thể khống chế dễ dàng. Không gian chung quanh vẫn im ắng lạ thường. Chỉ có âm thanh giọt nước nhỏ lách tách từ góc ngói xuống mặt đất. Một con mèo hoa lười biếng nằm ngủ trên đầu tướng mở nửa con mắt lúc lắc cái đuôi. Mèo, một tiếng nhìn nàng. Du Ngự Yên không tự chủ bị sự vật duy nhất phát ra âm thanh làm chú ý, nàng chỉ vừa thoáng đưa ánh mắt nhìn vào con mèo hoa. Thần thức đã báo động kịch liệt sau lưng. Du Ngự Yên phản ứng lại kịp thời. Nàng không chút do dự vung tay về phía sau. Đồng thời quay người lại muốn rút ngắn khoảng cách. Tay phải nàng vốn vẫn nắm lại đã mở ra. Trong đó có một ngọn lửa màu đỏ cam cháy rừng rực. Theo Du Ngự Yên vung tay, kéo ra một dải hoa lửa đánh về phía người sau lưng. Du Ngự Yên lúc này mới thoáng nhìn thấy kẻ đi theo mình bao lâu nay. Đó là một nam tử thanh tú xinh đẹp như nữ nhân. Cặp mắt bình tĩnh không gợn sóng tỏa có chút màu xanh lam. Tay phải y cầm ô, tay trái buông thõng. Y phục trên người gọn gàng ngăn nắp. Du Ngự Yên không vì mỹ mạo của đối phương mà thu tay. Phi hỏa thuật trong tay nàng phân thành ba đốm lửa xoay quanh tay phải nhắm đến trên mặt nam tử. Nhưng ngay khi đốm lửa chỉ cách khuôn mặt hắn vài centimet, tay nàng đột nhiên khựng lại. Ba đốm lửa ngừng quay tròn, dần dập tắt, thuật pháp trong tay phải cũng tan biến thành không. Hai mắt Lâm Thanh hơi ánh lên chút màu xanh. Thiếu nữ đối diện dừng lại như tượng. Sau đó nàng vô lực nhắm lại hai mắt ngất đi. Hắn vừa kịp dùng tay trái đỡ lấy. Bầu trời vừa mới trong xanh nắng nhẹ lại tiếp tục đổ mưa. Mèo hoa nghiêng đầu ngốc nghếch nhìn hai nhân loại kỳ lạ quấn lấy nhau. Chiến đấu trong ngõ nhỏ chưa bắt đầu mà đã kết thúc. Đường quế chu gần kề giữa ngoại thành và nội thành. Bánh quế ở đây thơm ngon nức tiếng. Vì vậy lấy đó làm tên. Kỳ Tiết Anh có chút thẫn thờ trong tiểu viện. Nàng bày một cái bàn nhỏ dưới mái hiên. Cơ thể mảnh mai không xương gần như dính hẳn vào chiếc ghế tre bên cạnh. Lớp y phục bên ngoài có chút mỏng manh dán sát lên từng đường cong uyển chuyển. Vừa khiến người ta có cảm giác nhìn thấy gì đó. Lại như ẩn đi không hiện. Nàng đưa mắt xuyên qua làn nước nhìn dòng người qua lại bên ngoài. Mái tóc đen dài ngẫu nhiên xõa xuống. Tách trà bên cạnh bốc lên chút khói trắng. Con người ở thế giới này rất thích uống trà. Nhất là mùa xuân. Kỳ Tiết Anh cùng Lâm Thanh chẳng hiểu sao cũng bị lây sang rồi. À, Tiểu Thanh. Sao đệ lại mang cô nương nhà người ta về thế này? Nàng như cười như không hỏi. Ánh mắt có chút tò mò nhìn Lâm Thanh. Lâm Thanh bế ngang Du Ngự Yên cầm ô bước vào tiểu viện. Nghe được Kỳ Tuyết Anh nói đùa. Hắn liếc nhẹ mắt sang cười đáp. Chẳng phải tỷ giúp ta là sẽ biết ngay sao? À, không lẽ đệ muốn chơi ba người? Ta không ngại đâu. Nhưng để đến tối đã được không? Nàng mím môi có chút uể oải nói. Tên này nhìn bề ngoài chính đáng lễ độ. Nhưng thực chất chính là một tên dâm tặc. Mấy ngày nay nàng đã biết rồi. Lâm Thanh cười xòa. Chính sự, là chính sự. Ta tình cờ bắt gặp nàng vừa đi ra từ một nơi rất thú vị. Có lẽ sẽ lấy được thông tin có ích. Thật sao? Vậy ta giúp đệ một chút cũng được. Đệ muốn xử lý vị cô nương này thế nào đây? Làm sao lấy được tin tức từ nàng? Kỳ Tiết Anh nhấp một ngụm trà nhỏ hỏi. Trước tiên cứ lột sạch rồi nói. Lâm Thanh nhe răng cười. Hai hàm răng trắng noãn cộng thêm ngoại hình. Nhìn thế nào cũng không hợp với lời nói từ miệng hắn phát ra. Kỳ Tiết Anh mặc dù tiếp xúc với hắn hơn nửa tháng. Nhưng vẫn chưa quen nổi. Du Ngự Yên mơ màng tỉnh lại. Nàng có chút khó khăn hé mắt ra. Cảnh tượng khác lạ xung quanh khiến nàng hơi không thích ứng. Đây là đâu? Tựa như là một gian phòng nào đó. Rõ ràng không phải phòng của ta. Du Ngự Yên lẩm bẩm nói nhỏ. Nàng đang muốn thử cử động tay chân. Nhưng đột nhiên tái mặt lại. Du Ngự Yên phát hiện tứ chi mình bị cố định vào bốn góc giường. Trên người nàng không có lấy một mảnh vải. Cặp vú không quá lớn dựng đứng. Eo thon cân đối. Gò mỡ u hơi nhô cao. Bên trên có chút lông tơ màu đen. Cặp đùi thon dài tách đôi. Lộ ra hai mép hồng hào ở giữa. Nàng cố gắng dãy dụa nhưng không có tác dụng. Linh lực trong cơ thể nàng hoàn toàn bị phong bế. Linh mạch khắp người tắc nghẽn không lưu thông. Du Ngự Yên hoang mang nhớ lại. Hình ảnh duy nhất còn lại trong đầu nàng chính là nam tử đinh đẹp kia. Sau đó không còn gì nữa. Lúc lấy lại được ý thức. Nàng đã ở trong tình cảnh này rồi. Lách cách, cửa phòng mở ra. Một bóng người bước vào trong. Ánh sáng từ cửa phòng chiếu vào làm mắt nàng có chút không thích ứng nheo lại. Đợi Du Ngự Yên nhìn rõ người đến. Nàng mới tức giận quên cả xấu hổ nói. Ngươi là ai? Tại sao lại bắt ta tới đây? Chúng ta hoàn toàn không quen biết. Ngươi muốn làm gì? Nam nhân kia cười nhẹ nhìn khắp cơ thể nàng một lượt khiến Du Ngự Yên đỏ mặt lên theo bản năng muốn che lại. Nhưng tay chân đều không thể động đậy được. Nàng càng tức giận hơn. Trong mắt gần như tóe lửa đến nơi. Cô tức giận như vậy làm gì? Ta muốn giết cô thì đã giết từ lâu rồi. Hiện tại cô vẫn còn sống. Chẳng phải nên nghĩ cách để thoát đi thì hơn sao? Lâm Thanh như nhìn đồ ngốc nói với nàng. Du Ngự Yên đột nhiên không biết phải đáp trả thế nào. Người kia không uy hiếp. Cũng không dụ dỗ nàng. Mà còn khuyên nàng nên nghĩ cách thoát thân. Có kẻ bắt cóc nào lại như vậy không? Vậy ngươi muốn thế nào mới thả ta ra? Tại sao ta phải thả cô đi? Lâm Thanh hứng thú nhếch miệng đáp lại. Ánh mắt vẫn là kiểu nhìn tên ngốc nhìn nàng. Ta, Du Ngự Yên đang muốn phản bác. Nhưng đột nhiên lại không biết phải nói gì. Nàng hít sâu một hơi cố gắng bình tĩnh lại. Ngươi bắt ta lại, chắc chắn là có mục đích riêng. Hiện tại chưa giết ta. Hẳn là muốn tìm thông tin từ trong miệng ta. Nàng không nói hết lời. Nhưng ý tứ đã rõ ràng. Ngươi muốn moi tin tức từ ta. Vậy thì thái độ tốt một chút đi. Mặc dù nàng không biết bản thân có thứ gì có thể hấp dẫn người khác. Thế nhưng vẫn phải thể hiện ra giá trị của mình. Lâm Thanh có chút thú vị nhìn Du Ngự Yên. Cô nàng này có vẻ không ngốc như bề ngoài. Chỉ là quá thiếu kinh nghiệm ứng đối. Hắn như nghĩ ra gì đó đến gần chiếc giường ngồi xuống bên cạnh nàng. Gương mặt của Lâm Thanh ghé sát gần mặt nàng phả ra một hơi thở ngay bên vàng tai nói. Tại sao cô nghĩ mục đích của ta là thông tin gì từ cô? Ta muốn cơ thể cô hơn. Cô xinh đẹp như vậy. Nếu ta nhốt cô lại chơi đùa đến khi chán rồi. sau đó chia sẻ cho các huynh đệ khác cũng được lắm chứ. Vừa nói, hắn vừa liếm nhẹ lên vành tai nàng, tay trái lướt nhẹ trên eo, sau đó lên đến giữa hai đồi ngực, qua xương quay xanh tinh xảo áp vào má nàng. Du Ngự Yên nghe được như vậy, cả người nàng run lên một chút, nhưng trên mặt vẫn cố tỏ ra trấn định. Ta, người không thể làm như vậy. Tại sao không thể? Cô vừa không nghe lời, lại tốn tiền thức ăn, ngực còn nhỏ như vậy. Ta dùng chán rồi chia cho các huynh đệ khác là chuyện đương nhiên. Dù sao bọn họ cũng làm việc cho ta, thỉnh thoảng cũng nên có chút phần thưởng chứ. Lâm Thanh không nhanh không chậm như thật nói, âm thanh đều đều giống như mang một loại ma lực nào đó khiến Du Ngự Yên bất giác nổi một thân da gà. Suy nghĩ của nàng chuyển đổi thật nhanh, gấp gáp nói, bởi vì nếu như vậy, chẳng phải nữ nhân của ngươi sẽ bị người khác, ta chỉ chơi đùa với cô mà thôi. Cô đâu phải nữ nhân của ta, nếu chỉ ngủ qua vài đêm mà cũng tính là nữ nhân của ta. Vậy chẳng phải mỗi lần đi thanh lâu ta đều phải bỏ tiền chuộc người sao? Lâm Thanh hà một hơi vào vành tai nàng chậm chậm lên tiếng. Tay trái hắn rời xuống vuốt ve đám lông tơ trên gò mu nàng. Sau lần mò, vân về hạt nhỏ âm vật, Du Ngự Yên, lên một tiếng, nàng chợt đỏ mặt cố tránh đi tầm mắt nam nhân. Trong miệng lý nhí, vậy ta phải làm sao ngươi mới không? Không, da mặt Du Ngự Yên quá mỏng không thể nói thành câu. Nhưng tâm tình của nàng đã hiện rõ. Lâm Thanh ngừng lại một chút nói. Ta chỉ cần một người biết nghe lời. Được, ta sẽ nghe lời. Chỉ cần người đừng mang ta đi. Du Ngự Yên yếu đuối thở ra. Trong lòng nàng thì đang không ngừng nghĩ cách làm sao thoát đi. Ai biết tên biến thái này khi nào sẽ đổi ý, chỉ tiếc cho trinh tiết của nàng. Vốn dĩ định để dành trao cho đạo lữ, không nghĩ lại thất thân trong hoàn cảnh này. Du Ngự Yên cố khống chế không để bản thân run lên. Nàng nhắm mắt quay đầu sang một bên. Mặc kệ nam nhân kia muốn làm gì thì làm. Cô tên là gì? Lâm Thanh tay không ngừng lại hỏi. Du Ngự Yên, sư trưởng của cô là ai? Hắn cắn lấy một bên đầu vú day day hỏi. Ta không có sư thừa. Mặc dù nàng không biết tại sao hắn lại hỏi việc này, nhưng vẫn đáp lại. Vậy công pháp của cô từ đâu mà có? Lâm Thanh bình tĩnh hỏi. Ngón trỏ của hắn tách hai bên mép thịt nhỏ hồng hào ra tiến dần vào trong. Côn thịt to lớn đội lên lớp quần chạm vào hông Du Ngự Yên. Là của thúc phụ ta. Nhưng ông ấy đã chết rồi. Âm thanh nàng phát ra bắt đầu kèm theo tiếng rên nhẹ đứt quãng. Lâm Thanh híp mắt lại một thoáng, nhưng động tác vẫn đều đều khám phá cơ thể nàng. Ngõ nhỏ ở Đông Thành cô đi ra là nơi nào? Hắn liếm nhẹ xương quai xanh đẹp đẽ của nàng hỏi. Là, một phường thị, phường thị tán tu. Du Ngự Yên mím môi cố ngăn tiếng rên nói. Khắp cơ thể nàng ngứa ngáy nóng rực khó chịu, nhất là bên dưới truyền đến từng đợt kích thích càng lúc càng mạnh mẽ. Lâm Thanh nhấn nhả chậm chậm trong âm huyệt nàng. Hai ngón tay của hởn nhơm nhớm dịch nhớt. Cả cơ thể nàng toát ra nhiều mồ hôi nhưng lại không hôi thối mà có một loại mùi hương thơm nhàn nhạt. Hắn rút ngón tay ra đưa lên trước mặt Du Ngự Yên. Nàng đỏ mặt nhắm mắt lại không muốn nhìn. Lâm Thanh liếm lên bờ môi nàng dần dần tách đôi cặp môi anh đào ra. Lưỡi hắn luồn vào trong chủ động cuốn lấy lưỡi nàng chơi đùa. Tay trái tiếp tục chạm vào âm vật lay nhẹ. Qua một hồi kích thích, Du Ngự Yên càng ngày càng nhạy cảm. Bên trong hoa huyệt của nàng chảy ra càng nhiều dâm mật. Lâm Thanh đã không nhịn nổi. Hắn vạch quần sang một bên. Dương vật to lớn nóng bỏng chạm nhẹ lên hai mép thịt giữa đùi nàng. Du Ngự Yên biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nàng hơi hé mắt ra. Côn thịt to lớn hơn những gì nàng nghĩ rất nhiều. Hai bên má vốn đã hồng nhuận càng đỏ rực. Lâm Thanh có hứng thú nhìn phản ứng của nàng. Dù sao hắn là nam nhân đã từng nếm qua cả trăm người nữ nhân. Trong đó trinh tiết cướp đi không thiếu. Mà cô nàng trước mắt này phản ứng rất khác những người kia. Nàng không biểu hiện ra dâm mỹ, cũng không khóc lóc cầu xin, càng không tức giận gì cả, chỉ là có chút không bình tĩnh tiếp nhận. Du Ngự Yên nhắm mắt cắn răng chuẩn bị tinh thần, nghe nói lần đầu sẽ rất đau. Nàng đã bị phong ấn hết linh lực trong người, hiện tại không hơn một thiếu nữ bình thường là bao. Nhưng Du Ngự Yên đợi một hồi vẫn không cảm thấy gì. Nàng hơi hé mắt ra một chút, mặc dù bên dưới vẫn có cảm giác bị áp đến, nhưng hoàn toàn khôn bị tiến vào. Chẳng lẽ nam nhân này định tha cho mình? Nàng suy nghĩ linh tinh nhìn xuống bên dưới. Vật thể to lớn nóng hổi kia đột nhiên chậm rãi tiến vào. Tiểu huyệt của nàng truyền đến cảm giác như bị xé đôi. Tâm thần vừa có chút buông lỏng của Du Ngự Yên căng lên. Bên tai nàng vang lên âm thanh nhẹ nhàng. Cô không muốn thấy lần đầu của mình à? Tận mắt nhìn mới nhớ kỹ được chứ. Lâm thanh ác thú vị trêu chọc nàng. Côn thịt vừa to vừa nóng hổi chậm rãi từng chút một tiến vào bên trong hoa huyệt ấm nóng. Bóp chặt, ngón tay không ngừng nghịch ngợm hột le. Miệng hắn cắn lấy một bên đầu nhũ hoa. Một tia máu đỏ theo mật dịch tuôn ra. Màng trinh bị xé rách. Lâm thanh nhẹ nhàng dừng lại một chút để nàng thích ứng dị vật. Qua hồi, đợi Du Ngự Yên thở đều nhịp lại. Hắn mới bắt đầu nhấp chậm. Du Ngự Yên từ mới đầu bài xích chịu đựng. Lúc này đã thả lỏng ra rên rỉ. Khoái cảm đầu đời khiến nàng biết thế nào là tình dục. Kỳ Tiết Anh ở bên ngoài vốn muốn biết Lâm Thanh sẽ tra hỏi thế nào. Ai ngờ được tên này lại đi dụ dỗ thiếu nữ kia bằng cách như vậy. Mà Du Ngự Yên lại hoàn toàn không có bao nhiêu kinh nghiệm ứng đối. Dễ dàng bị hắn nửa đe dọa nửa trêu đùa hỏi gì nói nấy. Nàng nghiêng đầu cười nhẹ tiếp tục uống trà ngắm mưa cách chương.